Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 207, Giao Cơ Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình bên trong, giao cơ ở kiến thức đến nhân gian các loại bên trong. Phàm tâm đại động, thường xuyên đi tìm Hạo Thiên, hy vọng Hạo Thiên có thể cho phép nàng hạ giới đi chơi một chút. Nhưng Hạo Thiên cực thương yêu cô em gái này, một lòng hy vọng nàng có thể lấy tu luyện làm trọng. Không muốn lưu luyến phàm trần tục thế, miễn cho tâm có tạp niệm, tiên đạo khó tìm. Hạo Thiên tuy rằng một lòng vì giao cơ được, thế nhưng giao cơ lại sao lý giải hắn nổi khổ tâm. Mặc dù không cách nào hạ phàm, thế nhưng là thường xuyên tại đây quạnh quẽ giao trì tiên cảnh bên trong. Dùng Hạo Thiên kính dò xét nhân gian chi phồn hoa, mà nàng đối với thế gian ngóng trông cũng một ngày vượt qua một ngày. Rốt cục, giao cơ đợi được cơ hội. Hạo Thiên bế quan, liền nàng liền dẫn Hạo Thiên kính lén lút chuồn ra Nam Thiên Môn. Đi đến nhân gian, tuy rằng sớm Hạo Thiên kính bên trong từ lâu từng trải qua nhân gian một vài thứ. Thế nhưng khi nàng tự mình cảm thụ thời gian, cảm thấy cái gì đều là như vậy đến chơi vui. Cái gì đều rất thú vị. Ngay ở giao cơ hạ phàm thời điểm, phương Tây Linh Sơn bên trong nhưng là đang mưu đồ một hồi âm mưu. Tiếp dẫn vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Suốt ngày đều là tham thiền ngộ đạo. Mà cùng hắn không giống chính là chuẩn đề nhưng là thường xuyên quan tâm phương Đông. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được con mắt của hắn. Chuẩn đề nhìn dường như nhập định tiếp dẫn. Mở miệng nói rằng, sư huynh, bây giờ Minh Hà không biết đang có ý đồ gì. Đầu tiên là thấy Côn Bằng. Hiện nay lại sẽ hắn đệ tử Lục Nhĩ cùng Khổng Tiên phái đến Hồng Hoang du lịch. Chẳng lẽ Minh Hà lại có cái gì tính toán? Tiếp dẫn mở hai mắt ra. Lạnh nhạt nói, sư đệ, Minh Hà có cái gì tính toán cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ta chờ ở phương Tây. Minh Hà coi như muốn mưu tính cái gì. Vậy cũng là tam thanh. Nữ oa cùng hậu thổ nên lo lắng. Chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Chuẩn đề nhưng là không quá tán đồng tiếp dẫn quan điểm. Sư huynh, ngươi lời tuy không sai. Nhưng chúng ta cũng không thể vẫn như thế chờ đợi. Bằng không muốn để chúng ta phương Tây hưng thịnh. Cái kia phải đợi tới khi nào đi. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền nên ra tay. Bằng không liền lãng phí cơ hội trời cho. Cái kia há không đáng tiếc. Nghe chuẩn đề này nói chuyện ngữ khí, tiếp dẫn liền biết chuẩn đề lại có tính toán. Liền mở miệng hỏi, người sư đệ kia là nhìn thấy gì cơ hội sao? Tiếp dẫn chú ý thuận lòng trời mà vì là, mà chuẩn đề thì lại càng tin tưởng chính mình. Chờ đợi chỉ có thể bỏ qua rất nhiều cơ hội. Chuẩn đề cười nói, trước tiên mặc kệ Minh Hà đang mưu đồ cái gì. Bây giờ nhưng có một cái cơ hội cực tốt đặt tại trước mặt chúng ta. Sư huynh ngươi xem, dứt lời, chuẩn đề chỉ tay một cái. Một đạo huyền quang kính liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Huyền quang trong gương hiển hiện chính là một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tiếp dẫn nhìn thấy cô gái này sau, mở miệng nói rằng, đây là Hạo Thiên muội muội giao cơ. Sư đệ ngươi chuẩn bị bắt nàng làm cái gì văn chương sao? Tuy rằng tiếp dẫn chưa từng gặp giao cơ, thế nhưng lấy hắn thánh nhân tu vi, bấm chỉ tính toán liền có thể đến ra kết quả. Chuẩn đề cười nói, chính là Hạo Thiên muội muội giao cơ. Giao cơ nhớ trần tục. Liền thừa dịp Hạo Thiên cùng giao trì bế quan, lén lút rơi xuống thế gian. Chỉ cần chúng ta hơi thêm mưu tính, tất có thể từ trên người nàng phân đến thiên đình một điểm số mệnh. Đồng thời cũng có thể nhờ vào đó ở phương Tây cùng thiên đình trong lúc đó thành lập một cái đặc thù liên hệ. Tuy rằng trong thời gian ngắn không nhất định gặp dùng đến. Nhưng nói không chắc ngày nào đó vẫn đúng là có thể lên chút tác dụng. Tiếp đó, chuẩn đề liền giảng giải kế hoạch của hắn. Tiếp dẫn nghe xong, trầm tư một chút, mới mở miệng nói rằng, sư đệ, đã như thế, Mặc dù có thể phân đến thiên đình một điểm số mệnh, chỉ sợ cũng phải trở mặt Hạo Thiên. Tuy rằng Hạo Thiên thiên đình thực lực cũng không ra sao, thế nhưng dù sao hắn chính là đạo tổ phong thiên đình chi chủ, vẫn có địa vị vô cùng quan trọng. Chuẩn Đề nghe xong, liền mở miệng nói rằng, sư huynh, mặc dù coi như chúng ta gặp trở mặt Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên thì phải làm thế nào đây? Huống chi, thiên đình ở phương Đông, Tam Thanh đương nhiên sẽ không cho phép thiên đình vô hạn lớn mạnh thêm. Mà chỉ cần chúng ta lần này kế hoạch thành công, cái kia liền cùng Hạo Thiên liên lụy một cái vi diệu tuyến. Mặc dù hiện tại Hạo Thiên căm hận cho chúng ta, thế nhưng khi hắn bức bách ở Tam Thanh áp lực thời gian, chúng ta liền có thể mượn đường dây này hướng hắn duỗi ra cứu viện. Sư huynh ngươi đoán, đến thời điểm hậu thổ thì như thế nào lựa chọn? Tiếp dẫn nghe xong, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trong miệng lạnh nhạt nói. Cái kia liền y sư đệ nói như vậy. Hy vọng tất cả thật sự có thể như sư đệ dự liệu như vậy thuận lợi. Xem Chuẩn Đề dáng vẻ, tiếp dẫn tự biết không cách nào thuyết phục hắn từ bỏ, cũng chỉ có thể đồng ý Chuẩn Đề kế hoạch. Mặc dù sẽ trở mặt Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên dù sao không phải thánh nhân, còn không cách nào chân chính gây nên hắn coi trọng. Được tiếp dẫn đồng ý, Chuẩn Đề liền lập tức đưa tới một tên đệ tử, dặn dò cùng hắn trò chuyện một phen, liền ở trong cơ thể hắn đánh vào vài đạo pháp ấn. Sau đó liền để tên đệ tử kia đáp mây bay đông đi. Tên đệ tử kia tuy rằng có thể đáp mây bay, nhưng xem ra nhưng dường như không có bất kỳ tu vi phàm nhân. Thực tại có chút kỳ quái. Giao Cơ đi đến nhân gian sau khi liền thu rồi thần thông, hóa thành nột phàm nhân bình thường dáng dấp, ở nhân gian đi dạo lên. Bây giờ nhân tộc ở trải qua tam hoàng ngũ đế cao tốc phát triển sau khi, dĩ nhiên trở nên đặc biệt phồn hoa. Mọi người sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên yêu kiều nhiều vị lên. Nhân gian phồn hoa để Giao Cơ có chút lưu luyến quên về. Từ khi ra đời lên liền sinh sống ở giao trì tiên cảnh, Giao Cơ làm sao từng chân chính lĩnh hội quá như vậy náo nhiệt. Ở giao trì tiên cảnh bên trong, cùng nàng làm bạn liền chỉ có vô số cung nữ mà thôi. Hạo Thiên cùng giao trì bởi vì xử lý thiên đình sự vật hoặc là tu luyện, căn bản không có bao nhiêu thời gian đến tiếp hắn. Liền như vậy, Giao Cơ ở nhân gian một đi chơi chính là thời gian mấy năm. Chính là trên trời một ngày, nhân gian một năm, này thời gian mấy năm ở trên trời cũng không quá mấy ngày. Trong thời gian ngắn, thiên đình ngược lại cũng không sẽ phát hiện Giao Cơ hạ phàm sự tình. Ngày hôm đó, Giao Cơ ở đi dạo xong ngày xưa nhân tộc đô thành Trần Đô sau khi, liền tới đến du nước bên bờ. Trần Đô không thẹn là ngày xưa tam hoàng ngũ đế trì. Phồn hoa ở nhân gian cũng là ít có. Giao Cơ ở chứng kiến phồn hoa sau khi, liền nổi lên trở về thiên đình tâm tư. Lần này nàng là gạt Hạo Thiên lén lút hạ phàm đến. Nếu là bị Hạo Thiên phát hiện, nhất định sẽ bị quở trách ngừng lại. Hạo Thiên bây giờ làm hơn vạn năm ngọc đế, đế vương oai ngày càng hưng thịnh. Giao Cơ mặc dù là muội muội của hắn, cực kỳ được hắn sủng ái, nhưng đối với Hạo Thiên nhưng cũng là đánh đáy lòng có chút sợ sệt. Bây giờ Giao Cơ tới đây nhân gian cũng đã có mấy năm lâu dài. Nhân gian phồn hoa cùng thú vị, nàng cũng kiến thức đến gần đủ rồi. Cũng là thời điểm nên trở về thiên đình, để tránh khỏi bị Hạo Thiên phát hiện nàng ăn trộm hạ phàm. Đến thời điểm nàng nhất định sẽ bị nhìn thấy càng chặt. Sau đó lại nghĩ người đến, chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Mà dù trên nước không, một tên nam tử nhưng là chính đang nhìn xuống phía dưới Giao Cơ. Người này chính là phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân đánh ra đến tên đệ tử kia. Người này là một tên nhân tộc, họ Dương, tên Thiên Hữu, nhân thiên tư bất phàm, mới bị Chuẩn Đề thu làm đệ tử. Dương Thiên Hữu tổ tông chính là trải qua quá nhân tộc đại kiếp, sau đến Trấn Nguyên Tử che chở, Nhân tộc đại kiếp qua đi, đến trấn Nguyên Tử che chở những người nhân tộc liền ở ngũ trang quan phụ cận định cư lại. Mà một phần nhân tộc bức bách ở đủ loại kiểu dáng nguyên nhân, cũng dần dần mà bắt đầu thiên vào phương Tây sinh hoạt. Mà Dương Thiên Hữu cũng là bởi vì này mới có cơ hội bái vào chuẩn đề thánh nhân môn hạ. Tùy tùng chuẩn đề thánh nhân tu hành gần vạn năm, bây giờ đã là thái ất kim tiên tu vi. Lần này hắn chính là phụng chuẩn đề chi mệnh, trước để tới gần giao cơ, để bảo đảm kế hoạch thuận lợi. Chuẩn đề cố ý che kín rồi Dương Thiên Hữu tu vi. Trừ phi có đặc thù thần thông, bằng không mặc dù là chuẩn thánh cao thủ cũng khó có thể phát hiện Dương Thiên Hữu tu vi. Bây giờ nhìn thấy giao cơ, Dương Thiên Hữu liền dự định bắt đầu dựa theo chuẩn đề kế hoạch làm việc. Hắn đầu tiên là hạ xuống đám mây, vùng tay lên liền ở du nước bên bờ dựng lên một tòa nhà trúc. Mà chính mình cũng hóa thành một người tuổi còn trẻ thư sinh. Với này nhà trúc trong viện, lấy một con ống sáo thổi nổi lên uyển chuyển chương nhạc. Tiếng địch trong trẻo xa xưa, lọt vào tai không khỏi tâm thần một tĩnh. Rửa sạch trần tục, làn điệu như tiếng thông reo từng trận. Vạn hác vui vẻ, xa xôi tiếng địch liền chậm rãi vung lên. Tiếng địch uyển chuyển mờ mịt, bất tiệt như lũ. Âm vận du dương nhu truyền, dễ nghe êm tai, giống như chu tước giống như kêu khẽ, giống như tiếng trời. Giao cơ đứng ở này du nước bên bờ, nguyên bản mới vừa dự định muốn đáp mây bay trở về thiên đình. Đột nhiên liền nghe được thấm lòng người phi tiếng địch, nương theo du nước dòng nước tiếng vang, thực tại để giao cơ trở nên thất thần. Đi đến nhân gian lâu như vậy, nàng nghe qua vô số người diễn tấu quá nhạc khúc, cùng thiên đình chương nhạc không giống. Nhân gian nhạc khúc càng giàu có phong phú tình cảm, khiến người ta say mê. Nhưng như vậy thanh tân thoát tục tiếng sáo, giao cơ vẫn là lần đầu tiên nghe đạo. Này tiếng địch phảng phất đến từ mở rộng nội tâm. Du dương bồng bềnh, kéo dài vang vọng, quanh quẩn vô hạn suy tư cùng bận tâm. Chậm rãi phi thăng. Lên tới vậy có ngôi sao cùng trăng sáng thâm trong không gian. Cùng vân tiêu uyển chuyển múa nhẹ, dường như thiên thượng nhân gian ồn ào hóa thành một mảnh sán lạn thêu gấm. Một bức không hề có một tiếng động linh động bức tranh. Một khúc thanh tân huyền diệu tự nhiên, cách chương.